Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 104, cho đạo diễn thêm đùi gà. Đen thuyền bong tàu bên trên. Lý Diêu mặt mày giãn ra, ánh mắt bình tĩnh. Đây là hắn lần thứ nhất xem vẽ so xem nữ nhân hơn chuyên tâm. Bàn vẽ trung ương, sóng nước bình tĩnh, phản chiếu đáy biển đen cùng trong mây trắng. Một cái phi điểu một chân đứng ở trên mặt nước, một con cá nửa người lộ ra mặt nước. Phi điểu giống như là thanh loan chim, cá giống như là đầu lam cá chép. Nhìn kỹ, hình ảnh cách cục cùng Lý Diêu cùng mỹ nhân ngư vừa rồi gặp mặt không sai biệt lắm. Càng làm cho Lý Diêu kinh ngạc chính là, nàng vẽ phi điểu cùng cá lại cùng ảnh chụp đồng dạng tinh tế. Phi điểu từng cây lông trắng, cá chép lần phiến chiết xạ vân quang, đều rõ ràng rành mạch. Phong cách là cực kỳ tinh tế phác họa, cùng lư toa ba tấm phác họa ảnh chụp rất tương tự. Lý Diêu cũng không biết rõ bức họa này nghệ thuật thành phần bao nhiêu, nhưng đủ để dĩ giả loạn chân. Đến chỗ gần, Không Ngọc hướng nữ tử ngoắc nói: Công chúa, Lý tiền bối tới. Tiền bối còn tìm đến mỹ nhân ngư hỗ trợ. Thiếu nữ quay đầu, nhàn nhạt cười một tiếng, hai gò má tạo nên bí mật lúm đồng tiền nhỏ. Lý Diêu đệ nhất trong mắt trầm ngư công chúa, không có ống kính trước tinh xảo cùng ôn nhu, lại nhiều hơn một loại linh động nhộn nhạo tự nhiên phong thái. Giống như việc nhà dung nhan, kinh diễm tứ hải. Trang phục của nàng rất mộc mạc, quần xanh như biển, áo trắng như mây, ngũ quan cũng không thi phấn trang điểm. Đến sau đâm một cái ngắn như thỏ đuôi đơn đuôi ngựa biện tử. Nàng là loại kia rất ít gặp xinh đẹp mặt tròn, ngũ quan trong veo, hàm dưới mượt mà, không có cái rùi mặt, cũng không có hài nhi mập. Một đôi phảng phất dung nạp tinh không đôi mắt, nổi lên óng ánh quang cùng vô ngần lãng mạn, có vẻ vừa đúng ngây thơ. Cho người ta một loại thời còn học sinh mối tình đầu cảm giác, để cho người ta bản năng thân cận. Nàng vóc dáng cân xứng, không cao không thấp, nhất là hai vai rất phẳng, là cái thuần thiên nhiên móc treo quần áo. Bởi vì minh tinh muốn lên TV, nàng dáng vóc so Hạ Nại còn gầy, nhưng mà nên có thịt địa phương, lại so Hạ Nại đầy đặn nhiều. Mặc Hiển gầy, cởi quần áo lại có thịt, gặp Lý Diêu một đoàn người đến. Trầm ngư công chúa liền vội vàng đứng lên. Lần đầu tiên nhìn thấy treo trên bầu trời tại kiếm khí cháo bên trong mỹ nhân ngư. Ta còn là lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy mỹ nhân ngư đây. Ta gọi Trầm ngư, ngươi tên là gì? Mỹ nhân ngư rụt rè nhìn xem Lý Diêu. Thẳng đến Lý Diêu cho nàng một điểm dũng khí. Nước, thủy tâm, gặp qua công chúa đại nhân. Công chúa nở nụ cười xinh đẹp. Gọi ta Trầm ngư liền tốt. Có lẽ ta đời trước cũng là một con cá đây, khụ khụ. Lý Diêu nghe nhàm chán, chủ động ho khan hai tiếng. Công chúa cái này mới nhìn đến hắn, nghe được Lý Kiếm Thánh cái tên này, ta còn tưởng rằng là cái đại thúc đây. Không nghĩ tới so ta trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi rất nhiều. Cũng anh Tuấn rất nhiều. Nói anh Tuấn, kia nhóm chúng ta chính là bằng hữu. Lý Diêu đem Trầm ngư công chúa kẻ xấu đánh giá không hề để tâm. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại trên thuyền nhỏ. Công chúa đợi lâu, thuyền nhỏ lung la lung lay. Công chúa cũng rất chấn định, giải trí việc nhỏ, chiến sự quan trọng. E hệ hằng tinh có Lý tiên sinh, là bạch dạ may mắn. Ăn nói quá vừa vạn, hoàn toàn không phải Lý Diêu trong tưởng tượng bị làm hư công chúa bệnh. Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Công chúa thật chỉ có 17 tuổi sao? Công chúa nao nao, tuổi mụ 17, thế nào? Lý Diêu cười nói, so ta trong tưởng tượng thành thục rất nhiều. Người liền nói ta trông có vẻ già đi. Công chúa, nông cạn cười cười, nhìn như oán hận, nghe lại rất thỏa đáng. Lý Diêu vội nói, ta nói chính là khí chất. Công chúa cười nói, lão liền lão đi. Vừa vặn lần này quảng cáo ta chỉ phụ trách quay phim trông có vẻ già bộ phận. Hiển tuổi trẻ bộ phận từ Thủy Tâm muội muội quay phim. Cái này gặp mặt mới mấy phút, Thủy Tâm muội muội đã kêu lên. Lý Diêu lại hỏi, quảng cáo bao lâu quay phim? Công chúa ngửa đầu nhìn trời một chút, ngoại trừ mây trắng vẫn là mây trắng. Nhìn khí trời, ngày mai hẳn là có thể quay. Đi thôi, đi lữ điếm nghỉ ngơi một hồi. Lý Diêu nhướng mày, trong lòng có chút thất lạc. Không muốn tập luyện sao? Ta còn là hy vọng có thể luyện nhiều một chút. Dù sao quảng cáo bên trong có hôn đùa giỡn. Ta phải sớm quen thuộc một cái. Luyện tốt mới tự nhiên. Công chúa cười nói. Tin tưởng đạo diễn đặc biệt an bài cùng Lý tiên sinh ngẫu hứng phát triển. Một bên mỹ nhân ngư rõ. Giang có chút lo nghĩ. Tâm thần có chút không tập trung. Lý Diêu nghĩ thầm. Đã trước đó không tập luyện hôn đùa giỡn. Mỹ nhân ngư lưu tại nơi này cũng tạm thời vô dụng. Nhân tiện nói. Thủy tâm ngươi đi về trước đi. Ta kiếm khí sẽ bảo hộ ngươi. Tạ ơn tiền bối. Nói như vậy. Mỹ nhân ngư một cái xoay người nhảy vào trong biển. Đuôi dài bãi xuống. Biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này. Bọc thép nữ nhân cười lạnh nói. Ngươi kiếm khí tiện tay. Đến cùng là bảo vệ vẫn là nghĩ làm khác. Lý Diêu sững sờ. Ngươi làm sao biết rõ ta kiếm khí tiện tay đồng dạng. Ngươi. Công chúa ngủ lại lữ điếm. Tại một tòa mấy chục mẫu vuông trên đảo nhỏ. Tứ phía là trắng tinh bãi cát. Đảo tâm là một mảnh lỏng phong hỗn hợp rừng cây. Lỏng phong thấp thoáng bên trong. Có một nhà cực kỳ u tĩnh hải tuyền nhà trọ. Mấy gian gỗ thông gian phòng. 32 giường. Một vũng nước ấm hải tuyền. Bãi cát trên không. Ngừng lại một chiếc màu bạc phi thuyền thứ 24 ngân hoa hào. Đây là trầm ngư công chúa chuyên thuyền. Đế quốc bây giờ từ ngân thụ vương triều cầm quyền. Ngân hoa chỉ công chúa. Ngân diệp chỉ hoàng tử. Thứ 24 chỉ là thứ 24 công chúa tức hoàng đế nhỏ nhất công chúa. Trầm ngư. Màu bạc dài hạm vườn hoa thân thuyền. Kích thước tiếp cận hắc sắc vi hào. Mạn thuyền ngoài có chạm trổ phun ra. Chiếc thuyền này thường xuyên trên họa báo. Nhưng cùng còn lại 23 chiếc công chúa thuyền cũng không có gì khác biệt. Có công chúa còn trị nhiều gia tốc động cơ. Trị nhiều đặc thù phun ra. Chiếc thuyền này là thuần nguyên trang làm thuyền. Cùng một chiếc nghề mộc du thuyền. Đây là tung bay trên nước thật thuyền. Cũng là lần này quay phim nói cỗ thuyền. Theo thuyền còn có cả một cái chụp ảnh đoàn đội. Ngay tại phi thuyền phía dưới chơi cát bãi bóng chuyền. Chụp ảnh đoàn đội không phải Phong Chi Mê công ty. Mà là công chúa ngự dụng chụp ảnh đoàn đội. Nhìn ra, chụp ảnh đoàn rất nhiều người đều có chút thực lực. Không chỉ chụp ảnh, còn có chút võ sĩ công phu. Đi vào trên bờ cát. Không Ngọc hướng Lý Diêu giới thiệu hình quảng cáo đạo diễn. Đây là công chúa ngự dụng đạo diễn kiêm thợ chụp ảnh. Cách Lý Cao tiên sinh. Vị này là công chúa tìm đến nam chính. Bạch Dạ tinh tế vạn sự phòng. Lý Diêu. Lý Diêu mắt nhìn đạo diễn, mang theo kính râm, trong tay bưng rượu đỏ, một thân caro áo sơ mi, màu nâu nhạt rear mép rất gợi cảm, kiểu tóc giống như là lau dầu, rất thời thượng, nhưng thiếu khuyết một điểm khí chất. Cách Lý Cao, Lý Diêu cũng không lạ lẫm, nghe nói là Trầm Ngư công chúa số một fan hâm mộ, cuồng nhiệt người ủng hộ cùng người cầu hôn, chính là bởi vì hắn thiên tài cùng cuồng nhiệt. Mới đánh ra công chúa một chút tinh hoa tác phẩm. Nhìn thấy công chúa ngàn chọn vạn chọn nam chính. Cách Lý Cao phá lệ cảnh giác nói. Ngành giải trí lệ cũ là. Trong hiện thực nữ chính bình thường đều là đạo diễn. Mà không phải nam chính. Lý Diêu gật đầu cười. Có đạo lý. Đáng tiếc chỉ có cường giả mới là hiện thực đạo diễn. Kẻ yếu liền diễn viên. Thậm chí tự mình nhân sinh cũng đạo diễn không được. Cách Lý Cao nghe xong lai kính, đem trong tay rượu đỏ sáng rõ bay lên, lại từ đầu đến cuối không tích, cũng niên đại gì, còn người mạnh kẻ yếu đây. Khoa học kỹ thuật mới thật sự là cường giả, người tự tin như vậy, sao không cùng hắc kim bọc thép tách ra vật tay? Người cái này xuẩn tài suốt ngày làm cái gì? Bọc thép nữ nhớ tới không vui vẻ sự tình, giận không chỗ phát tiết, liền đưa tay xách lên cách Lý Cao. Xa xa ném vào trong biển. Không Ngọc gấp hướng Lý Diêu giải thích nói. Cách Lý Cao tiên sinh xưa nay đã như vậy. Lý tiền bối bỏ qua cho nha. Lý Diêu không thèm để ý chút nào cười. Ta còn rất ưa thích cái này ra hỏa. Xem họa báo lúc thường xuyên cho hắn thêm đùi gà. Mấy người sững sờ. Hai mặt nhìn nhau. Nghe xong Lý Diêu nói đùi gà. Xuân Oa Thu Thiền đói bụng sôi ục ục. Đến một lần Dực Hải Tinh, đi trước triều thánh đảo leo núi. Mặc dù ngồi tại Lý Diêu trên bờ vai, nhưng không biết tại sao, cảm giác vẫn là mệt mỏi. Sau đó, lúc đầu chuẩn bị ăn lừa thần mục đảo, kết quả xuất sư bất lợi, bị Đồ Thạch chủ quán cho lừa bịp ở. Tiểu muội muội, các ngươi đói bụng sao? Người đói giọng nói sợ. Hai nữ oa mắt thấy công chúa muốn cầm ăn ngon, cũng không đi tranh luận các nàng là tỷ tỷ vẫn là muội muội vấn đề. Dùng sức gật đầu, vui vẻ tiếp nhận công chúa mặc đầu sát. Ừm, ngoặc kép, công chúa cũng không có linh thực cho nàng nhóm, mà là đi vào Ngân Hoa Phi Thuyền phòng bếp, phủ thêm một cái ca rô màu xanh tạp dề. Tự thân vì Lý Diêu cùng hai nữ oa xuống bếp, không hổ là minh tinh, kia gầy gò lại gợn sóng chợt hiện tư thái, đem tạp dề xuyên ra thời trang cảm giác, thanh lệ bóng lưng, khéo đưa đẩy không chút nào không hiện mập bên cạnh vẻ mặt. Ngắn ngủi đơn đuôi ngựa theo thành thạo đao công vung qua vung lại, mang theo mông eo nhẹ lay động vận luật, tinh khiết mối tình đầu cảm giác, chỉ là Lý Diêu cảm giác đầu tiên. Ở chung lâu liền phát hiện, cái này 17 tuổi thiếu nữ, có càng sâu Trần Tử Nghiên thành thục. Thần kỳ là, nàng nhóm cũng không kinh nhân sự, có lẽ đang chờ đợi cái nào đó nam nhân đi tìm tòi. Lý Diêu vốn cho rằng công chúa đang làm dáng, muốn làm chủ nhân chiêu binh mãi mã, tự nhiên muốn biểu hiện ra đầy đủ chiêu hiền đại sĩ thành ý tới. Nhưng rất nhanh. Lý Diêu phát hiện tự mình đánh giá thấp vị này quen thuộc vừa xa lạ Trầm Ngư công chúa. Nàng nấu thức ăn quá mẹ nàng ăn ngon. Tôm bóc vỏ đậu hũ, nấm hương 60, khoai tây sa thải, cà chua muộn hải tinh. Hết thảy liền 4 đạo hải sản đồ ăn thường ngày. Thái thịt rửa rau nấu đồ ăn một con rồng. Không đến một cái giờ liền hoàn thành. Không Ngọc đem 4 cái đồ ăn cùng nhau đằng đẵng bày trên bàn. Nhìn xem không khoa trương, nhưng nghe bắt đầu rất có muốn ăn. Nghĩ không ra công chúa vẫn là chuyên nghiệp. Lý Diêu ngồi vào trước bàn, nghe cười nói, công chúa cởi tạp dề, cũng đi theo ngồi xuống. Cũng đến ngồi đi, chỉ là nhiều dùng trong tay nguyên liệu nấu ăn tạm thời đốt đồ ăn thường ngày. Một cái xa lạ nữ, nhân mang tới 2 bình đế tinh hải đường hồng, đặt mông ngồi tại Lý Diêu đối diện. Công chúa một năm hạ không được mấy lần nhà bếp. Các ngươi liền đắc ý đi. Lý Diêu sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên. Đây là một người mặc màu bạc quần áo bó. Cạo lấy tròn đầu đinh già tiểu tử. 20 mấy tuổi năm kỳ cô nương. Sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu. Xinh đẹp ngũ quan phá lệ hung ác. Cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác. Xác nhận qua nhãn thần. Là Lý Diêu sờ qua hắc kim bọc thép nữ nhân. Tuyết Liên, hơi có vẻ thân thể hư nhược, đại khái là bởi vì cỡ nhỏ bọc thép người máy đồng bộ liên tiếp kỹ thuật còn không thành thục. Có nhất định tác dụng phụ, Lý Diêu mắt nhìn, khẽ vuốt cầm lấy đó áy náy. Không nói thêm gì, Tuyết Liên sắc mặt đỏ lên nhếch miệng. Mặc dù nàng dáng vóc kém xa công chúa, nhưng bị anh Tuấn nam nhân sờ soạng, bao nhiêu cảm giác là lạ. 4 người trưởng thành uống trước chút rượu khai vị. Hai nữ oa đã nhào tại trên bàn. Loại này hải sản đốt pháp, Lý Diêu kỳ thật lần đầu gặp được. Có lẽ vẫn là bản gốc, nhưng ngoài ý muốn mỹ vị. Nàng đốt pháp như trẻ thơ lộn xộn, lại ngoài ý muốn đưa đến dệt hoa trên gấm. Tại chỗ phi thăng hiệu quả, dùng rất khó liên hệ với nhau nguyên liệu nấu ăn. Điều động ra hải sản nguyên thủy bản vị. Cái này khiến Lý Diêu nhớ tới Ngân Nguyệt lão bà. Ngân Nguyệt nấu nướng cũng rất tốt, bình thường dựa vào chân quý nguyên liệu nấu ăn cùng chính xác phối trộn. Lấy được dưỡng sinh hiệu quả, bao quát nàng nhưỡng rượu cùng xứng đồ nhắm, luyện chế dược phẩm, đều là như thế. Công chúa thì là mỹ vị trên làm văn chương, dùng ít nhất gia vị đốt ra kỳ diệu nhất, tinh khiết hương vị, cái này đã vượt qua chuyên nghiệp phạm vi. Đây là đại sư tiêu chuẩn, chính công chúa cũng rất tự tin. Mời khách nhân nhấm nháp về sau, thậm chí cũng không có hỏi thăm có ăn ngon hay không. Liền Ngân Nguyệt lần thứ nhất cho Lý Diêu nấu sữa bồ câu canh, làm trứng tráng, cũng đều khẩn trương hỏi cái thế nào. Đây cũng không phải là tự tin, Mơ hồ có loại này hoàng tộc bá khí. Lý Diêu nhấp miệng hải đường hồng. Khen, nghĩ không ra công chúa tuổi còn nhỏ. Sẽ có dạng này nấu nướng. Công chúa Sử Má nghĩ nghĩ. Tựa như tinh không trong suốt trong con ngươi. Hiện lên một tia hồi nhỏ quang mang. Khi còn bé mẫu hậu mỗi lần cha đẻ hoàng khí. Tức giận đến ăn không ngon. Ta đều sẽ nấu đồ ăn cho nàng ăn. Bầu không khí có chút ngưng trọng. Không Ngọc lập tức nói tiếp. Thế là mới phiền não tới. Liễu Phi hiện tại mỗi ngày nghĩ đến làm sao giảm béo. Lý Diêu cảm giác bữa ăn này cơm quá hài hòa. Phảng phất là một đám nhận biết thật lâu lão bằng hữu. Một điểm xấu hổ. Xa lạ bầu không khí cũng không có. Nhưng từ đầu đến cuối. Công chúa cũng không có bất luận cái gì lôi kéo Lý Diêu cử động hoặc ngôn ngữ. Cơm nước xong xuôi. Đã đến trạng vạng tối. Công chúa ngự dụng đạo diễn cách Lý Cao. Rốt cục bị người theo trong biển vớt trở về. Gặp Lý Diêu bị dẫn là thượng khách. Một thân ướt sũng hắn. Hướng Tiết Liên quát. Người cái gì thời điểm như thế không còn cách nào khác Tiết Liên. Chuyên ngành của ngươi thế nhưng là chiến đấu. Nếu là liền ngươi cũng sợ thua. Công chúa an nguy ai để ý tới. Tiết Liên bị cách Lý Cao nói xuống đài không được. Trầm mặt không nói một lời. Gặp bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Công chúa nở nụ cười xinh đẹp. Đánh cái giảng hòa. Chúng ta tới so bãi cát bóng chuyền đi. Không sử dụng linh lực cùng phù văn trang bị. Lý tiên sinh sẽ chơi sao? Công chúa muốn đánh bãi cát bóng chuyền. Lý Diêu tưởng tượng bộ kia khuấy động hình ảnh. Chào mày. Cực chân thành nói. Phi thường hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.